Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Tàn nhẫn, giáp tự lôi đài số 1 tuyển thủ. Bởi vì bất mãn từ Hạo Thiên bị quốc vương bệ hạ sắc phong làm Xương Bình Vương. Vậy mà liên hợp lại muốn đánh lén Xương Bình Vương. Xương Bình Vương điện hạ bất đắc dĩ xuất thủ đánh trả, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, mà kẻ đánh lén bởi vì học nghệ không tinh, dẫn đến toàn quân bị diệt. Còn tốt Xương Bình Vương điện hạ tu vi tinh xảo, vỡ vụn kẻ đánh lén âm mưu. Việc này ta về chi tiết bẩm báo quốc vương bệ hạ. Tốt, phía dưới ta tuyên bố thi đình bắt đầu. Ta dựa vào lão gia hỏa này cùng điện hạ là một bọn sao? Mở thế nào mắt nói lời bịa đặt. Lý Quỳ gãi gãi cái ót, nghi ngờ lẩm bẩm, thở hổn hển, không phải cùng một bọn, cũng phải là cùng một bọn, bởi vì điện hạ xảy ra chuyện, hắn cũng giống vậy chạy không được. Heo ca ngươi lúc nào trở nên thông minh, ghê gớm a, u ôi, nghĩ không ra ngươi cái này ngốc hàng cũng có thông minh thời điểm. Ta luôn luôn rất thông minh. Đại ca ngươi không biết sao? Ngươi cái này ngốc hàng, nói ngươi béo, ngươi còn thở trước. Ngươi nói là từ Hạo Thiên bị 19 người liên hợp đánh lén, kém chút chết oan chết uổng. Bất quá hắn vậy mà bằng vào một bộ quỷ dị thuật pháp, chẳng những vỡ vụn 19 người âm mưu, còn đem toàn bộ đánh giết. Trong điện dưỡng tâm, quốc vương Chu Bật thì buông trong tay xuống tấu chương, có chút bất ngờ nhìn thoáng qua đường Hạ Nam Cung Sơn, nhẹ giọng hỏi, tựa như bệ hạ, Xương Bình Vương quả thật đương thời kỳ tài, bệ hạ ngài thật sự là tuệ nhãn thức anh hùng a, quả thật đương thời bá nhạc. Nam Cung Sơn ngoài miệng là đang khen Từ Hạo Thiên, quả thật là tại nâng quốc vương Chu Bật thì, tuy nhiên biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, trong lòng còn có nghi vấn, nhưng là Chu Bật thì bị Nam Cung Sơn như thế thổi phồng, nhất thời phiêu phiêu nhiên, xem ra chấm thật đúng là một vị minh quân a. Chu Bật thì không cưỡng nổi đắc ý thầm nghĩ, trong lúc nhất thời đầy trong đầu là mình công tích vĩ đại, sớm đem trong lòng cái kia một tia nghi vấn cấp quên đến không còn chút nào. Được rồi, thưởng Từ Hạo Thiên trung giai linh thạch 100 vạn khối, Nam Cung Sơn 1 vạn khối. Cảm khái một hồi, Chu Bật thì mới khôi phục uy nghiêm dung nhan, lập tức phân phó nói, cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Nam Cung Sơn thấy vậy thật to thở phào nhẹ nhõm, hai vị nương tử không tệ a, song song tấn cấp vòng thứ 2, tiếp tục cố gắng, hy vọng chúng ta hội sư một vòng cuối cùng. Đêm rất khuya, đám người ngồi quanh ở trong khách sạn một cái bàn lớn bên trên tán gẫu. Lúc này Từ Hạo Thiên một mặt vuốt ve Thủy Miểu Miểu tay nhỏ, một mặt mỉm cười nói, tam đệ, may mắn không làm nhục mệnh, ta cũng thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Còn có ta cũng tấn cấp. Từ Ninh Tuyết rực rỡ nở nụ cười, đắc ý nói, Xương Bình Vương điện hạ, chúng ta lại làm cho ngài thất vọng. Bất quá, chúng ta cùng luôn luôn cấp điện hạ ngài chạm chân trợ uy. Thẩm gia, Tần gia thiên kiêu lúc này mặt hiện lên vẻ cô đơn, bất đắc dĩ mở miệng đến, không sao, chư vị đã cố gắng qua, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, yên tâm thoải mái liền tốt. Từ Hạo Thiên mỉm cười, chân thành khuyên bảo, có điện hạ câu nói này, mấy người chúng ta trong lòng cảm động, ngày sau tất định là điện hạ xông pha khói lửa không chối từ. Hai nhà kiêu tử trên mặt vẻ kích động chớp động, cùng nhau đứng dậy, hướng Từ Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp liền ôm quyền nói. Từ Hạo Thiên tại vòng thứ nhất thi đình còn chưa bắt đầu liền đem sở hữu đối thủ toàn bộ giết chết tiêu tan, tựa như một trận như gió lốc trong nháy mắt truyền khắp vương đô mỗi một hẻo lánh. Đối với này chờ kinh bạo tiêu tan, rất nhiều tu sĩ chúng thuyết phân vân, đồng thời đối Nam Cung Sơn Lý do thoái thác khịt mũi coi thường, nhưng lại đều nói năng thận trọng, đặt ở trong bụng để tránh rước họa vào thân. Mà Từ Hạc Thiên vô cùng cay, cùng quỷ dị thần thông, cũng làm cho Vương Đô sở hữu tu sĩ phân một chút ghé mắt. Trong lòng đều âm thầm quyết định, một khi gặp phải Từ Hạo Thiên liền lẫn mất xa xa. Cái gì? Thiên Nhi không đợi thi đình bắt đầu, liền đem tất cả mọi người giết. Từ Vân Đằng từ trên ghế đứng người lên hình, một mặt bất khả tư nghị nhìn đứng ở đối diện Từ gia hộ vệ. Tựa như gia chủ, từ tộc lão truyền về Tiêu Tan chính là cái này bộ dáng. Bất quá từ tộc lão còn nói, việc này là Tam thiếu gia cố ý mà vì đó, vì chính là trấn nhiếp vạn tu. Hộ vệ hơi có chút tự hào trả lời, tiểu tử này lúc nào trở nên như thế rất cay quả quyết. Biến hóa của hắn quá lớn. Tê, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Từ Vân trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu của mình này đứa con trai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.